Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 357, 357. Chương 357 Liên Thanh là cái ác ma. Cố nghe hải thấy đầu tường thượng kia mà thanh lệ lại hung ác thân ảnh. Thân thể không tự giác rung động, phu quân. Cố nghe hải chính thê Lưu Nhã Hương sợ hãi mà tránh ở cố nghe hải phía sau, cố nghe hải nhi tử cố. Lập huy động thân hộ ở hắn cha mẹ trước mặt, nhìn chằm chằm Liên Thanh trong hai mắt tràn ngập khủng hoảng, toàn bộ cố gia. Trừ bỏ hàng năm bên ngoài cố nghe thấm, cũng chỉ có cố Lập Huy thấy qua mắt, có lẽ là hắn vội vàng tu luyện. Không có gì thời gian chỉnh cổ người, cho nên hắn là cố gia chủ viện duy nhất một cái không có tới tìm cố Tuyết Cầm một nhà cha. Người, nhưng hắn mẫu thân Lưu Nhã Hương, thường thường sẽ đi cố gia phế viện thăm viếng. Thích nhất cấp cố Tuyết Cầm ra oai phủ đầu. Một hai phải coi chừng Tuyết Cầm rưng rưng quỳ gối nàng trước mặt khóc cầu. Nếu là cố Tuyết Cầm làm bất luận cái gì một chút va chạm đến Lưu Nhã Hương, nàng liền sẽ mệnh hạ nhân đòn hiểm Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt. Liên Thanh này sẽ dựa vào nguyên chủ lưu lại ký ức, còn có thể cảm nhận được cái loại này hàm chứa nhục nhã đau đớn. Cha, ngươi mang theo nương rời đi. Cố Lập Huy vô luận như thế nào cũng muốn bảo hộ chính mình cha mẹ, Liên Thanh liếc Cố Lập Huy. Hắn nhưng thật ra có điểm nhân tính, khả nhân tính có ích lợi gì? Liên Thanh hai tròng mắt phiếm thị huyết ánh sáng. Một thân màu thủy lam xiêm y tùy gió lạnh phi dương. Nhẹ điểm mũi chân nhảy xuống tây viện tường, thấy Liên Thanh đi bước một tới gần. Cố nghe hải cùng Lưu Nhã Hương càng thêm sợ hãi, cố nghe Lưu khẳng định là đã chết. Hiện giờ Liên Thanh tìm tới, cố nghe hải tất nhiên cũng khó thoát một kiếp. Liên Thanh, cầu ngươi buông tha chúng ta. Lưu Nhã Hương đôi tay làm cầu nguyện thế, chân thành mà khẩn cầu Liên Thanh buông tha ngươi. Nhóm, Liên Thanh mỉm cười hỏi, ngươi trước kia có buông tha ta nương, buông tha ta đệ đệ, buông tha ta. Lưu Nhã Hương khổ nhíu mày, tiếp tục cầu xin Liên Thanh. Từ trước là ta không đúng, nhưng ngươi đại cữu phụ cùng biểu ca không có hại quá ngươi. Ngươi có thể hay không? Không thể. Liên Thanh tà ác mà câu môi cười khẽ. Cố gia người, trừ bỏ du tẩu bên ngoài cố nghe thấm, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Người nào có nợ có oán. Liên Thanh phân rõ sở. Chỉ cần cố nghe thấm ngày sau đừng đánh vì cố gia báo thù cờ hiệu tới tìm Liên Thanh phiền toái. Liên Thanh buông tha hắn thì đã sao? Liên Thanh, ngươi không thể như vậy. Không thể. Cố Lập Huy gắt gao mà đem cha mẹ hộ ở sau người, Liên Thanh cười khẩy nói. Cố Lập Huy, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi nương là như thế nào đối đãi ta nương? Như thế nào đối đãi với chúng ta một nhà sao? Không, toàn bộ cố gia thượng đến lão gia chủ cố ngạo, hạ đến một cái trở phân trì nô tài. Đều biết cố Tuyết Cầm một nhà là như thế nào sinh hoạt. Cố Lập Huy liền tính là đem hơn phân nửa tâm tư đặt ở tu luyện thượng. Hắn cũng không có khả năng không biết hắn nương thường xuyên chạy đến cố gia phế viện. Ta biết nương như thế nào đối đãi các ngươi. Khả năng không xem ở ta chưa hại quá các ngươi phân thượng. Làm ta thay thế cha mẹ chết. Cố Lập Huy đồng dạng ở khẩn cầu Liên Thanh, Huy Nhi. Không cần ngớ ngẩn. Cố nghe hải đem Cố Lập Huy xả đến chính mình phía sau. Không dung hắn một người độc chắn, Lưu Nhã Hương sợ đến môi răng đều ở đánh nhau. Lại xả qua Cố Lập Huy góc áo. Đem hắn che chở, hảo vừa ra phụ tử tình thâm. Mẫu từ tử hiếu, người một nhà cảm tình như thế thâm hậu. Không bằng cùng nhau xuống địa ngục. Liên Thanh lấy ra trầm kim trường kiếm, Cố Lập Huy cùng Cố nghe hải cùng dựng nên vũ lực vòng bảo. Hộ. Cơ trúc kỳ tầng thứ 7 cùng cơ trúc kỳ tầng thứ 6 lực lượng thêm lên. Lại cũng ngăn cản không được Liên Thanh, loảng xoảng tương đương, trầm kim trường kiếm đánh vỡ vũ lực vòng. Bảo hộ, kiếm phong thọc vào Cố Lập Huy ngực, Huy Nhi. Nhìn Nhi chết ở trước mặt, cố nghe hải cùng Lưu Nhã Hương bi thống. Lại lấy hung thủ không có biện pháp. Lưu Nhã Hương, ngươi không phải thích nhất chơi nữ bị áp chế. Khi dễ này mẫu trò chơi sao? Liên Thanh muốn gậy ông đập lưng ông. Liên Thanh, ngươi là cái ác ma. Lưu Nhã Hương sắc mặt xanh mét. rút chỉ thủ dục cùng Liên Thanh liều mạng. Hiện tại mới biết được ta là ác ma. Đã quá muộn. Ngoặc kép. Hết chương.